Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tiên Thiên Vô Hình Khí Kiếm Chỉ. Hoa Phục lão giả nhìn lại chung quanh, trống rỗng trong nhà không còn có một bóng người. Thấy hắn như thế, cái kia lão già họ Triệu lẫm liệt nói rằng, vương gia yên tâm, tại đây bốn phía mấy chục mét có cái phi trùng trải qua. Ta cũng nghe rõ rõ ràng ràng. Đình ở ngoài cách đó không xa Thẩm Thành Bình nghe nói lời ấy, âm thầm buồn cười, người lão giả này có điều là dựa vào tuổi già công lực thâm hậu, mở ra quanh thân chính huyệt, lúc này mới tiến vào nửa bước tiên thiên cảnh giới, ta đã sớm tiến vào tiên thiên thai tức trạng thái, coi như là đứng ở ngươi trước mặt nửa thước, ngươi đều không nghe được, lại vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Lão già họ Triệu bên cạnh còn ngồi một cái thanh sam ông lão. Nghe nói lời ấy, cũng là gật gù. Vương gia, ngài liền yên tâm cùng nói đi. Cái kia vương gia gật gù, cười nói, nơi này lại không người ngoài. Ta liền cùng các ngươi nói một chút đi. Lần này Triệu vương phủ nhận người chính là đối phó phương Bắc trên thảo nguyên một nhân vật. Vì lẽ đó đương kim hoàng thượng cố ý căn dặn Yến Vương Phủ không muốn trêu chọc bọn hắn nữa. Bọn họ lần này quá khứ là vì giúp Vương Hãn đối phó Thiết Mộc Chân. Hoàn Nhan Tư Dịch nghe được, Thiết Mộc Chân, không khỏi lại nghĩ tới hắn đưa tới địa cái kia hai cái dị vực nữ nhân. Không khỏi mà thèm ăn nhỏ dãi, dị vực phong tình, quả nhiên cùng Trung Nguyên không giống. Không khỏi nói rằng, cái kia Thiết Mộc Chân không phải rất không sai nha. Đối với Yến Vương Phủ người có thể nói một mực cung kính. Hoa Phục lão giả gật gật đầu nói. Mấy năm gần đây Thiết Mộc Chân bộ tộc ở trên thảo nguyên dần dần trở nên mạnh mẽ. Vương Hãn bộ tộc dần dần áp chế không nổi hắn. Vì lẽ đó lần này xin mời nước Kim hiệp trợ đối phó Thiết Mộc Chân. Hoàng huynh đem chuyện này giao cho Triệu Vương Phủ người đi làm. Triệu vương phủ người đi đối phó Thiết Mộc Chân. Nghe nói lời ấy, cái kia họ Triệu gầy gò ông lão hê hê nở nụ cười. Cái kia, chấm ngoặc kép, có thể nào để hắn Triệu vương phủ người đắc thế? Lại nói Thiết Mộc Chân đối với Yến vương phủ nhưng là khá tốt. Không bằng chống đỡ hắn, để hắn ở trên thảo nguyên xưng vương. Sau đó trên thảo nguyên nhìn hắn Triệu vương phủ làm sao hỗn lòng đất đi. Như vậy đến lúc đó trên thảo nguyên sự tình hoàng thượng sẽ giao cùng Yến Vương Phủ xử lý. Hoa, Phục lão giả cùng cái kia gầy gò ông lão nhìn nhau nở nụ cười. Sáng sủa cười nói, Dịch Nhi, lời ấy nói một điểm không sai. Ta nhìn hắn Hoàn Nhan Hồng Liệt làm sao ở cái kia trên thảo nguyên mất mặt. Đạo sĩ kia đột nhiên xuất hiện vào lúc này ở Trung Đô. Tất nhiên cũng là muốn đi thảo nguyên. Đến lúc đó cùng Thiết Mộc Chân thông dưới khí, coi như là võ công của hắn cao đến đâu, bị quân đội vây nhốt, đến thời điểm nhìn hắn làm sao đi chết. Thẩm Thành Bình nghe đến đó, âm thầm lắc đầu, cũng khó trách nước Kim mấy chục triệu nhân khẩu, nhưng không đấu lại mấy trăm ngàn bộ tộc lập nghiệp Thiết Mộc Chân. Bên trong vì quyền lực liền bắt đầu đấu, làm sao có thể được, hắn Thiết Mộc Chân là nhân vật cỡ nào? Này Yến Vương Phủ người chẳng lẽ cho rằng có thể khống chế được sao? Này kỳ thực cũng là rất nhiều cổ đại vương triều cố tật. Rất nhiều thời điểm, ngoại bộ kẻ địch cũng không bằng chính mình chính địch. Như vậy ví dụ nhiều không kể xiết. Đặc biệt là vương triều thời kỳ cuối càng là như vậy. Bởi vậy dẫn đến vong quốc cũng không biết có bao nhiêu. Bây giờ nước Kim cũng đã hủ hóa đến trong gốc. Mặc dù là lần này thành công suy yếu Mông Cổ các đại bộ lạc, cuối cùng cũng có điều nhiều chống đỡ 20-30 năm, Thẩm Thành Bình cũng chỉ là hy vọng nước Kim nhiều chống đỡ một ít thời gian. Như vậy liền có thể cho Dương Khang cung cấp đầy đủ phát triển thời gian. Thừa dịp thời cơ phát triển, cái này cũng là Thẩm Thành Bình kế hoạch trọng yếu một khâu. Trong đình địa mấy người còn đang thương nghị Mông Cổ công việc. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Vị này nước Kim bốn vương gia dĩ nhiên muốn đem Hoàn Nhan Tư Dịch phái đi Mông Cổ Thiết Mộc Chân. Để Thẩm Thành Bình càng là cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra trong nguyên bản kịch tình chưa bao giờ này vừa ra. Có điều này hay là chính là lịch sử đính chính lực. sẽ không để cho Thẩm Thành Bình dễ dàng liền làm đến suy yếu Thiết Mộc Chân sự tình. Có điều hôm nay nếu bị ta biết rồi kế hoạch của các ngươi, tự nhiên liền sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thực hiện được. Hơn nữa, so với chờ cái này Hoàn Nhan Tư Dịch đến Mông Cổ tạo thành ta không thể nắm giữ biến hóa. Vẫn là ở đây đem vị này bốn vương ra giải quyết đi. Hắn nếu là không có mặt, Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể thượng vị. Hắn bao nhiêu còn có một chút năng lực, có thể quá nhiều chống đỡ nước Kim mấy năm. Đồng thời đối với Dương Khang cũng cực kỳ có lợi. Ngay ở những người này thương nghị thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng ở trong lòng yên lặng tính toán. Trăng lên giữa trời, nhàn nhạt vân phất quá Nguyệt Ảnh Nhi. Canh giờ dĩ nhiên không còn sớm. Hoa Phục lão già cao giọng nở nụ cười. Liền quyết định như thế. Tư Dịch, ngươi qua Mông Cổ lúc ngàn vạn chú ý không nên bại lộ thân phận. Ở Trung Đô chờ tin tức tốt của ngươi. Nói, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Tiếp tục nói, thời điểm cũng không còn sớm. Hôm nay liền thương nghị tới đây đi. Hoàn Nhan Tư Dịch đứng dậy liền muốn xin cáo lui. Hắn thực sự là hơi nhớ nhung trong phòng địa hai cái dị vực Kiều Nhiêu. Vừa nghĩ tới nàng hai ở trên giường cảm xúc mãnh liệt, không khỏi liền cả người tỏa nhiệt. Vừa lúc đó, cách đó không xa bỗng nhảy ra tới một người anh. Hắn ngay lập tức liền nghe đến quát to một tiếng. Tặc tử, ngươi dám bảo vệ vương gia. Cái kia thanh sam ông lão cùng họ Triệu ông lão liền cùng hướng người kia nhào tới. Mắt thấy một vệt bóng đen từ bụi hoa âm u nơi nhảy ra, tự một đạo khói xanh bình thường lược lại đây. Hoàn Nhan Tư Dịch hai cha con đầu tiên là cả kinh. Nhưng nhìn thấy bên người hai cái cung phụng đồng thời ra tay, chợt trong lòng nhất định, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, Thẩm Thành Bình động tác càng là mau lẹ. Đối mặt xông lên hai cái ông lão, vẻn vẹn là ngón tay ở trong hư không liên tiếp điểm mấy cái. Bỗng trong lúc đó, bọn họ liền nhìn thấy cái kia hai cái ông lão cánh tay phải trên chân trái diện phân biệt tuôn ra. Đến rồi một cái to lớn lỗ máu, phảng phất là trực tiếp bị xuyên qua. À tương đương, mắt thấy hai bên căn bản không có từng có tiếp xúc. Hai cái ông lão cũng đã bị thương nặng. Hoàn Nhan Tư Dịch thật sự cho rằng là nhìn thấy quỷ. Không nhịn được kêu lên sợ hãi. Người đến cùng là cái gì yêu nhân? Người tới đây mau. Hừ, vô tri tiểu nhi, lại làm sao biết ta này tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ huyền diệu. Thẩm Thành Bình ở trong lòng cười lạnh. Này tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ chính là Thẩm Thành Bình lấy nhất dương chỉ cùng tham hợp. Chỉ làm trụ cột, kết hợp tự thân kiếm đạo cảnh giới. Sáng lập một môn chỉ kiếm quyết. Này tiên thiên vô hình khí kiếm chỉ thả ra chỉ kình, so với nhất dương chỉ cùng tham hợp chỉ càng thêm sắc bén ác liệt, uy lực càng mạnh hơn. Thả ra khí kiếm chỉ hoặc mới vừa hoặc nhu, hoặc thuần dương hoặc âm hàn. Chỉ kiếm kình đạo thuộc tính hoàn toàn là thích làm gì thì làm, biến hóa vạn đoan. Chính là Thẩm Thành Bình đến nay mới thôi tự thân võ học tổng kết đồng thời thăng hoa mà thành một môn tuyệt học. Môn công phu này muốn tu luyện, chỉ ít là phải có tiên thiên tu vi, đồng thời còn lĩnh hội kiếm đạo vô chiêu tinh diệu chỗ. Cùng nội công điều khiển càng là yêu cầu cực cao, cần có thể dễ dàng chuyển hóa điều động các loại thuộc tính uy lực khí kiếm. Thiên hạ ngày nay, e sợ cũng chỉ có Thẩm Thành Bình chính mình có thể tu luyện. Hơn nữa hắn cũng có điều là vừa tìm thấy đường. Những người khác, mặc dù là Hoàng Dược Sư Hồng Thất Công như vậy cũng không cách nào thỏa mãn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn điều kiện, vừa mới vừa mở trang. Thẩm Thành Bình liền thả ra mấy đạo chỉ kiếm. Cái kia hai cái ông lão nơi nào muốn lấy được Thẩm Thành Bình lại hiểu được như vậy không giảng đạo. Lý tuyệt học, vừa mới vừa chặn ở mặt trước. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền bị Thẩm Thành Bình chỉ kiếm gây thương tích. Trực tiếp bị trọng thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.